mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1751, góc truyện audio.com, An Tiêu Dao thiếu chút nữa bóp chết anh. Gần đây anh và Hạ Thanh bận tối mày tối mặt lại phải ứng phó Hạ Thanh vô khổng không nhập điều tra, có chút thiếu phương pháp phân thân, Lục Chăn tại lúc khẩn yếu như vậy muốn đi chọc tức An Tiêu Dao. Lục ca ca ỷ vào lý do thân thể mình, đi một điểm áp lực cũng không có. Nolan tiến vào 19 trung đội Cố Thất Thất cùng Hạ Thanh mặc dù tiếp tục nghe lệnh của anh, nhưng là đồng thời chuyển vào Cục Điều khiển An toàn Quốc gia, nghe theo mệnh lệnh hai bên, gần đây người của Cục An ninh vẫn tra tổ chức vương bài. An Tiêu Dao một bên muốn ngăn cản cô, một bên muốn khống chế người Bộ Quốc phòng, thực sự rất bận rộn. Hạ Thanh thật có lòng muốn làm một chuyện, thực sự là rất xảo quyệt, cô lại nhạy bén thông minh, chẳng sợ Cố Thất Thất ở bên người cô cũng phân tán không được lực chú ý của cô, Cố Thất Thất cũng bị động trong liên hệ đến điều tra vương bài. Đối với An Tiêu Dao mà nói, thực sự là các loại bi kịch. Hơn nữa nổi lên mâu thuẫn giữa Long Tư cùng Cố Thất Thất, thấy bộ dáng trở nên rất xa lánh, anh càng phiền thấu tâm. Lục ca ca hai tay vung, liền cùng Nolan trên máy bay, bay thẳng Thượng Hải. Bố mẹ của Lục Chăn thật ra là Thượng Hải, về sau đi Hồng Kông, lại di dân đến nước Mỹ, Hồng Kông không tính là nhà của anh, Thượng Hải mới đúng, Lục Chăn tiếp xúc tối đa văn hóa Trung Quốc vẫn là Thượng Hải. Anh còn có thể nói một chút giọng Thượng Hải thông thường, có thể hù người. Bọn họ ngồi máy bay của Lục Chăn, cũng so với máy bay hành khách nhanh hơn, lúc đến Thượng Hải, chính là trạng vạng, Lục Chăn đã chọn khách sạn rồi, ngay Shangri-La, bên cạnh Phương Đông Minh Châu, khách sạn quang cảnh rất tốt, buổi tối có thể nhìn thấy cảnh đẹp hai bờ sông Hoàng Phố. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hai người thường xuyên chạy đông chạy tây, căn bản cũng không có bị lệch múi giờ, Lục Chăn cũng đói bụng, hai người ăn đơn giản một vài thứ, đặc công vương bài ở Thượng Hải đã đem một chiếc xe chạy đến dưới lầu, đưa chìa khóa cho Lục Chăn, Lục ca ca thích hợp nhất xe đua tao bao. Người thật nhiều, vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Phương Đông Minh Châu đông nghịt người, Nolan nhịn không được phun ra một câu, nước ngoài rất ít nhìn thấy nhiều người như vậy, tề tụ một cảnh chỗ, New York cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy. Mấu chốt là phụ cận có hai đại thương trường, chính đại cùng Quốc Kim, đến đi dạo phố ăn cơm người cũng nhiều, người du lịch cũng có, thoạt nhìn người là hơn. Quen là được, Lục Chăn cười híp mắt nói. Lục ca ca đem máy ảnh ném cho Nolan, vừa nhìn bản đồ lấy ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ngoại than. Nolan lên xe, vừa nhìn tả hữu, lúc điểm này, đúng lúc là cao điểm tan tầm, dòng xe cộ rất nhiều, anh vừa nhìn thì có chút sợ tiểu mỹ nhân trung tá vẫn tương đối thích một nơi rộng lớn. Như thế vừa nhìn cảm giác đi đến ngoại than đều phải phí một chút thời gian. Lục Chăn có năng lực đọc bản đồ, đó là nhất đẳng, lúc chiến đấu trên đường phố ở thành thị, đối với ký ức bọn họ năng lực vô cùng có khảo nghiệm, anh cũng nhớ kỹ tuyến đường đi ngoại than, nhưng mà chuyện bi kịch tới. Anh ở Phổ Đông di chuyển nửa giờ, không tìm được đường vào hầm. Lục ca ca than, mẹ kiếp đây là cái đường gì? Giống như mê cung, anh vòng hôn mê, anh xác thực nhớ kỹ bản đồ, nhưng mà bản đồ sẽ không nói cho anh biết kia điều là đường một chiều, kia là đường hai chiều. Góc truyện audio.com, Lục ca ca là vòng được các loại bi kịch, rõ ràng nhìn thấy đường hầm đang ở phụ cận, lại là thế nào đều vòng không đi qua được. Lục ca ca có một loại đem người toàn thanh không, cảm giác anh yêu thế nào khai liền thế nào khai. Đi xe taxi, lại vòng 20 phút, Nolan Jeong Jeong hữu thần đề nghị, cách chương.